cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1507, cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sao bọn họ thật sự đi xin thánh chỉ, bệ hạ đồng ý rồi, bọn họ sắp thành thân sao? Vân Chân đứng bật dậy, bắt lấy cánh tay Triệu Húc kích động hỏi. Đúng vậy, bọn họ sắp thành thân, Triệu Húc xoa đầu nàng nói xem, chúng ta nên chuẩn bị lễ vật gì đây? Tiếp tiếp, vì quá cao hứng, nàng thế mà quên mình định nói gì. Có lẽ gần đây xung quanh bọn họ không có hỷ sự gì, hiện tại Từ Thị và Chiến Sơn Hà sắp thành thân, đây là đại hỷ. Vân Chân không nhịn được mà cao hứng thay họ. Được rồi, Triệu Húc giữ chặt tay nàng, hắn đúng là không biết nàng cũng có những thời điểm mất bình tĩnh như vậy. Ngày thường nàng rất ít khi để lộ cảm xúc, làm hại Triệu Húc có hơi ăn dấm của Từ Thị và Chiến Sơn Hà. Nàng bình tĩnh trước đi. Ta còn có một chuyện muốn nói với nàng. Hai mắt Vân Chân sáng ngời nhìn hắn. Tối nay Chiến tướng quân và Thanh Hiếu huyện chúa muốn mời chúng ta ăn cơm ở Túy Tiên Lâu. Triệu Húc nói, Chiến Sơn Hà và Từ Thị mời họ bữa cơm, thứ nhất là vì bọn họ ở kinh thành không có quá nhiều người thân bằng hữu. Bên phía Chiến Sơn Hà chỉ có Liễu gia, nhưng người Liễu gia ở kinh thành cũng chỉ có lão phu nhân của Trấn Bắc Hầu Phủ và Liễu Minh Cần xem như khá thân với gã. Còn Từ Thị, hiện tại không thân không thích. Bọn họ muốn chia sẻ niềm vui với bằng hữu của mình, cho nên liền nghĩ tới Vân Chân và Triệu Húc. Nguyên nhân thứ hai là Vân Chân và Triệu Húc đã giúp họ quá nhiều. Về Từ Thị, trước đây Tào gia có thể lật lại bản án, rửa sạch oan tình, Vân Chân và Triệu Húc đều hỗ trợ không ít, thời điểm ở Bắc Địa cũng coi như kề vai chiến đấu. Mới đây trên yến tiệc trừ tịch cũng nhờ Vân Chân và Triệu Húc, hoàng đế mới không chỉ tội Chiến Sơn Hà, chuyện Từ Thị nói dối mang thai cũng không bị lộ che giấu tới bây giờ. Bởi vậy, Từ Thị và Chiến Sơn Hà muốn chia sẻ niềm vui và hạnh phúc này với hai người đầu tiên cũng là hợp tình hợp lý. Tiếp lập tức đi chuẩn bị lễ vật, Vân Chân nói, bằng hữu của nàng không nhiều, cùng nhau trải qua nhiều chuyện, đến giờ vẫn là bằng hữu lại càng ít. Mà Từ Thị xem như là một trong số đó. Chuyện thám hiểm, hiện giờ Từ Thị sắp thành thân với người nàng ấy yêu, dù thế nào Vân Chân cũng muốn tặng chút lễ vật chúc mừng họ. Triệu Húc thấy nàng cao hứng, cũng theo ý nàng. Sau khi Vân lôi ra đống nhân sâm, phỉ thúy trong phủ, Triệu Húc thấy nàng vẫn chưa biết chọn gì, liền ở bên nhắc nhở một chút. Mấy thứ này tuy quý giá, nhưng với giao tình của nàng và Chiến Sơn Hà, Thanh Hiếu huyện chúa thật ra không cần tặng thứ gì quý giá. Ta cảm thấy nàng có thể tặng gì đó thực dụng một chút, sau đó bỏ thêm tâm tư của nàng vào. Nói xong, hắn bỗng phát hiện hắn và Vân Chân quen nha lâu như vậy, Vân Chân hình như chẳng tặng hắn bao nhiêu món quà. Thứ duy nhất xem như vật đính ước là ngọc bội hắn tặng nàng, khi ấy nàng không kịp chuẩn bị quà đáp lễ là mặt dây chuyền bằng ngọc. Mặt dây chuyền kia đến giờ Triệu Húc vẫn mang theo bên người, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn hơi để ý cách trương.